Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 32, trả giá. Góc truyện audio.com. Trở về nhà trong bộ dạng ướt tèm nhem như hai con chuột lột. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn khẽ nắm lấy bàn tay bé bỏng của nó. Bảo Nhi đã nhớ lại tất cả. Và hát đây, người cậu ấy cần đính hôn. Là con gái, con đã nhớ lại sao? Vâng, thưa mẹ, vậy thì tốt quá đi mất. Cả di đờ ôm chầm lấy nhau. Trong nổi HP vô bờ khi tất cả trải qua như một cơn ác mộng. Cho hỏi ai là cô Lăng Tịnh Di? Là tôi, Bella bước ra tiếp lời một vị cảnh sát. Có chuyện gì ca? Chúng tôi đã có đủ bằng chứng và nhân chứng tỏ cô là người gây ra tai nạn cho cô Hoàng gia Bảo Nhi quốc tịch Việt Nam. Mời cô theo chúng tôi về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra. Các anh nói gì vậy? Ai đã đưa ra khẩu cung hồ đồ? Vớ vẩn thế, là tôi. Xin bước ra, trên tay mang chiếc còng sắt nhẹ nhàng đáp. Là cậu, ca sai, theo lời cậu ấy, chúng tôi đến vực núi X, y đã tìm thấy chiếc xe gây tai nạn. Đồng thời trên xe cũng tìm đờ si giấu tay và những vật dụng thuộc về cô. Người cảnh sát tiếp tục, tôi, cắt đứt lời nói của cô ấy là tiếng còng vang rồi. Cô ấy đã phải trả giá cho những gì mình đã làm. Mỉm cười với nó, xin nói, chúc cậu HP nhé Bonnie, cảm ơn vì cậu đã giúp tôi. Tất cả kết thúc thế đấy. Người ác, lần lượt phải trả giá cho những gì đã làm. Đoạn kết, 6 năm sau, chào thiếu gia, thiếu phu nhân, chào dì có thấy Winnie đâu ca, thưa thiếu phu nhân, tiểu công chúa ở trước nhà đó ạ. Mỉm cười với người giúp việc một cách thân thiện, người đàn bà khoát nhẹ tay người chồng ra phía bên ngoài tìm cô công chúa bé nhỏ của mình. Lucky, anh có thấy Winnie ca, anh ca thấy, bà xã có thấy ca, em thấy rồi. Người đàn bà nói rồi chỉ tay về phía một cô nhóc khoảng 5 tuổi. Này, sao cậu tông phải tôi? Cô nhóc đó ngang ngạnh nói. Này, là cậu tông tôi trước chứ bộ. Cậu nhóc coi bộ cũng ca vừa. Đứng dậy phủi sạch bộ đồ. Cậu nhóc ngẩn mặt lên. Đối diện với khuôn mặt như một thiên thần nhỏ bé. Mái tóc nâu hạt dẻ. Ánh mắt to tròn màu hổ phách và nước da trắng ngần. Cậu bé ca khỏi bất ngờ. Chìa trong tay ra một chiếc lắc XJS sắn bé xíu. Cậu nhóc nói, nì, cho bạn đấy, giữ lấy nhé, bạn dễ thương lắm, lớn lên mình nhất định sẽ lấy bạn làm ZK. Cô nhóc đỏ ửng mặt, đón nhận chiếc lắc XJS sắn ấy. Mình nhất định chờ cậu, nhớ nhé, mình tên Winnie Trang Bảo Hân. Cậu nhóc khẽ cười rồi chạy vụt mất, cô nhóc cầm chiếc lắc. Khẽ mỉm cười HP, liệu lớn lên, mối tình cô nhóc có đẹp như mối tình của cha mẹ mình ca. Đó tùy thuộc vào trái tim của mỗi bạn đọc đấy. The end, cách chương.